Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 81 hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Hai anh em Hạ Bằng lúc đầu chỉ định đưa Lãnh Dịch Minh và Thẩm Lâu đi xung quanh, nhưng nơi này ngoài những con phố, những ngôi nhà gỗ khắc hoa văn, ống khói bếp ra thì cũng không có những thứ gì khác để chụp ảnh vì cách núi Nam Sơn không xa lắm, nên bọn họ đi về phía chân núi. Bình thường mọi người hay vào rừng đào rau rừng, nấm, đồ ăn, củi lửa cho nên đám người Hạ Tiêu rất quen thuộc, vừa đi vừa nói chuyện. Nếu may mắn chúng ta còn có thể gặp được chim chỉ. Hạ Bằng vui vẻ nói. Nếu lúc này gặp được chim chỉ, muốn bắt rất dễ, chỉ cần dúi đầu nó vào tuyết là được. Sau khi nghe những gì hai anh em Hạ Tiêu nói, Lãnh Dịch Minh và Thẩm Lâu cũng đầy tò mò, nhanh chân bước theo phía sau hai người. Lãnh Dịch Minh vừa đi vừa chụp ảnh dọc đường, lại cảm thán trước sự kỳ diệu và vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở đây bầu trời cao và xanh hơn, không khí trong lành, có cảm giác cả người giống như được gột rửa. Thẩm Lâu cũng thấy cảm xúc dâng trào. Cho dù trước đây hắn đã đến nhiều nơi tham quan hay phỏng vấn, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến rừng, đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ. Tuy nhiên, ngoài việc thưởng thức phong cảnh, họ cũng không quên nhiệm vụ chính của chuyến đi này. Lãnh Dịch Minh đang nói chuyện phiếm thì đổi chủ đề. Hôm qua tôi nghe bác gái nói mọi người từ Quan Đông tới đây. Hạ Bằng gật đầu, đúng vậy, ở bên đó cuộc sống rất khó khăn vì vậy chúng tôi mới qua đây, thật ra thì ba tôi cũng đến đây, có người nhà ông ấy đến, còn có bà con cùng thôn, so sánh với bà nội chúng tôi thì tốt hơn nhiều. Lãnh Dịch Minh thở dài, đúng thật không dễ dàng, khi bà ngoại tôi còn sống, cũng kể cho chúng tôi nghe đôi chuyện về quá khứ, hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ nên cũng không nhớ gì nhiều. Lời nói của Hạ Bằng khiến cho ánh mắt của Lãnh Dịch Minh khẽ nhúc nhích. Tôi dự định viết một bài về việc đi Quan Đông, nên rất tò mò về nơi này, anh có thể nói cụ thể cho tôi nghe được không? Không thành vấn đề, Hạ Bằng cảm thấy hai người là ân nhân của nhà hắn, có thể giúp đỡ ân nhân một chút, hắn cầu còn không được cho nên cũng không có chú ý cảnh giác, thoải mái kể hết những gì hắn biết. Hạ Tiêu cũng không có nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn bổ sung thêm vài điều. Sau đó bọn họ không có may mắn gặp được chim chỉ, xem xét thời gian thấy không còn sớm liền trở về. Về đến nhà, Hạ Mộng và Mai Hồng Diệp đã gói xong bánh bao nhân thịt heo dưa chua, nước trong nồi cũng đã sôi, chỉ đợi họ trở lại. Tiết Minh Nguyệt cũng làm một nồi thịt heo kho nhỏ, hương vị và màu sắc hấp dẫn, bà sợ mọi người bị ngán còn làm thêm rau trộn. Hai đứa các con đưa mọi người đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới trở về? Hạ Bằng xoa xoa khuôn mặt lạnh cóng đỏ hồng. Chúng con lên núi, Hạ Mộng thấy vậy vội nói. Mẹ, mọi người đoán chừng đều lạnh cóng rồi, có gì chúng ta vào nhà nói đi. Mặc dù bây giờ đã là tháng 3, nhưng nhiệt độ nơi này vẫn chỉ có âm 10 mấy độ, giữa trưa còn ấm một chút, nhưng gió núi lạnh vẫn lạnh thấu xương. Tiết Minh Nguyệt vội nói, nhìn ta này, bất cần quá, mau mau vào nhà cho ấm. Sau đó, bà mỉm cười với Lãnh Dịch Minh và Thẩm Lâu, quan tâm nói. Hai người có lạnh không? Chân có phải muốn đóng băng rồi đúng không? Sớm biết mọi người đi lâu như vậy, thì tôi đã nhắc hai người nhét một ít cỏ cói vào giày vậy sẽ đỡ lạnh hơn chút. Lãnh Dịch Minh và Thẩm Lâu đã từng nghe về cái tên cỏ cói, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó, cả hai đều có chút tò mò. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tiêu lập tức đến nhà kho cầm một ít cỏ cói khô vào nhà. Lãnh Dịch Minh nhịn không được cầm máy ảnh lên, chụp hai bức ảnh cỏ cói khô. Đối với hắn và Thẩm Lâu thì hành động này rất bình thường, nhưng đối với người nhà Hạ Mộng thì khác, họ rất kinh ngạc bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, những cây cỏ khô thế này mà chụp ảnh thì thật là lãng phí cuộn phim. Khi Lãnh Dịch Minh ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt của mọi người, hắn liền hiểu. Cháu giúp mọi người chụp một bức chân dung gia đình được không? Tiết Minh Nguyệt bọn họ tất nhiên là rất muốn. Hạ Mộng cũng rất muốn chụp một bức ảnh gia đình để lưu lại. Mọi người nhanh chóng sắp xếp vị trí. Tiết Minh Nguyệt ngồi trên băng ghế ôm Đồng Đồng. Hạ Mộng cùng các anh và Mai Hồng Diệp đứng phía sau. Mọi người khẽ mỉm cười nhìn ống kính. Lãnh Dịch Minh nhìn gia đình Hạ Mộng khóe miệng hơi cong lên. Hắn chụp nhiều hơn vài bức ảnh, đến bữa ăn, món thịt heo kho của Tiết Minh Nguyệt đặc biệt ngon, ai nấy đều ăn đến miệng bóng nhảy vẫn luôn khen ngon, bánh bao nhân thịt dưa chua cũng ngon hết lời, lời khen làm cho Tiết Minh Nguyệt vui vẻ cười không khép miệng được, luôn miệng nói hai người Lãnh Dịch Minh ăn tự nhiên, đừng khách sáo. Là chủ nhà, Hạ Bằng đương nhiên phải chịu trách nhiệm chiêu đãi khách khứa. Sau khi mời rượu Lãnh Dịch Minh cùng Thẩm Lâu, bỗng nhiên hắn vỗ trán cái. Bếp, nói, anh Lãnh, nếu anh muốn đi Quan Đông viết bài mà có cần tư liệu có thể hỏi mẹ tôi, bà ấy hiểu biết còn rõ hơn tôi. Mọi người trên bàn ăn cùng nhìn Lãnh Dịch Minh, Hạ Mộng chợt bừng tỉnh, hóa ra là cô hiểu lầm người ta. Cô có chút ngượng ngùng nói, thì ra anh Lãnh hỏi thăm nhà bà ngoại là vì chuyện này. Lãnh Dịch Minh cảm giác được Hạ Mộng ngượng ngùng, trong lòng liền đoán được nguyên nhân, hắn chỉ có thể tạm thời nói dối. Đúng vậy, tôi định viết một bài về việc đi Quan Đông. Tiết Minh Nguyệt có chút buồn rầu nói. Thật ra hỏi tôi chuyện này tôi cũng không biết nhiều lắm, lúc đó tôi cũng chỉ nghe kể từ lời ông bà ngoại bọn nhỏ, hết đi tàu, đi thuyền, cuối cùng xin ăn mới đến được vùng nông thôn Lăng Thành rồi định cư ở đó. Lãnh Dịch Minh vội vàng cười nói. Không có gì đâu bác gái, bác có thể nói những gì bác biết. Được rồi, Tiết Minh Nguyệt vừa nhớ lại, vừa nói tất cả những gì bà biết. Lãnh Dịch Minh nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng hỏi một câu. Hạ Mộng cũng không còn nghi ngờ gì về Lãnh Dịch Minh, vì vậy cũng không để ý hành động của hắn nữa, mà yên tâm nếm thử món thịt heo kho và bánh bao mẹ cô làm. Khi ở Bắc Kinh, những món mà cô cảm thấy ngon cũng chỉ ăn một lần là được. Đâu thể bằng món ngon mẹ cô nấu, ăn hàng ngày cũng không thấy ngán. Hạ Tiêu uống rượu với Thẩm Lâu, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Bên khác ngoài mặt Mai Hồng Diệp để Đồng Đồng ngồi vào lòng cô thỉnh thoảng cho bé ăn, nhưng mặt khác lỗ tai lại đang dựng lên lắng nghe. Đang ăn, Hạ Bằng sợ Lãnh Dịch Minh không tìm được nhiều thông tin về nơi này từ mẹ, nên hắn nhiệt tình mời. Anh Lãnh, không phải là anh muốn lên núi chụp ảnh sao? Không bằng ngày mai cùng chúng tôi đi lâm trường, ở nhà tôi, sau đó tôi đưa hai người đến nơi tôi làm việc, phong cảnh ở đó rất đẹp. Ở đây còn có rất nhiều người từ Quan Đông đến đây, hai người có thể hỏi họ, bạn sẽ biết rất nhiều điều bạn muốn biết, biết đâu có thể giải đáp được nhiều vấn đề. Edit Tiểu Bất Hối, Tiêu Ba Thoi, Cách Chương.